Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 9, Tam Nhãn Sừng Sư Tử. Cái này một ngày là một cái khó được khí trời tốt. Là một cái phong hòa ngày lập mùa hè thời gian. Đế quốc Bắc Phương biên cảnh Frontier người ở khu vực trong một năm cũng chỉ có lúc này sẽ có tốt. Như vậy khí trời. Bình thường thời điểm hoặc là chính là cô Yuki hoặc là chính là lớn tuyết hoặc là chính là bạo phong. Tuyết, ở vào tình thế như vậy sống sót Frontier người có thể nói vô cùng gian khổ. Thế nhưng cái này cũng rèn luyện bọn họ khí lực cùng tinh thần. Chính là bởi vì không ngừng cùng khí hậu còn có càng Bắc Phương dị dân tộc cùng với cái kia chút. Nguy hiểm loại chiến đấu. Mới có Frontier bộ tộc thượng võ đồng thời người mạnh là vua giáo điều. Mà hôm nay chính là Frontier nhất tộc các tộc nhân mấy năm một lần tuyển chọn thí luyện thịnh hội. Ở trong thôn xóm nhất trung ương trên quảng trường. Từng cuộc một chiến đấu tướng lại ở chỗ này tiến hành. Theo Frontier bộ tộc tộc trưởng tuyên bố. Masrun từng bước một đi về phía quảng tràng trung ương. Nơi đó có hai cái Frontier nhất tộc dũng sĩ đang khống chế được một con thành niên tam nhãn sừng. Sư tử ở nơi đó chờ Masrun. Con này cấp nguy hiểm chủng chính là Masrun chiến đấu kế tiếp đối tượng. Masrun đi rất chậm, thế nhưng không ai cảm thấy hắn là sợ hãi. Không biết vì sao, trên quảng trường nguyên bản huyên náo không đã qua năm một dạng Frontier tộc nhân khi nhìn đến. Masrun chậm như vậy chật đất tới gần quảng tràng trung ương phía sau. Cứ nhiên từng cái đều yên tĩnh lại, mọi người mắt không hề nháy một cái nhìn chậm rãi đi Masrun. Hắn biểu tình trên mặt thư thái mà tự nhiên, tuy là khóe miệng vẫn duy trì hoàn mỹ đẹp trai mỉm cười, nhưng là lại khiến người ta cảm thấy không đến một tia ấm áp, liền như cùng run sợ đông gần đột kích phía trước ôn hòa giống nhau. Hắn có một đầu Frontier tộc nhân hiếm thấy bạch sắc hoặc có lẽ là tóc màu bạc. Hơn nữa Masrun con mắt cũng là Frontier bộ tộc hiếm có tròng mắt màu vàng óng. Bình thường Frontier đều là tóc xanh hoặc là tóc đen. Đôi mắt đại bộ phận là hắc sắc cùng nâu. Một số ít chính là Esdes như vậy lam sắc. Một bước, hai bước, ba bước. Masrun đi mặc dù không nhanh. Thế nhưng không biết vì sao trên người của hắn dường như mang theo một cỗ khí thế đáng sợ. Điều này làm cho hắn mỗi một bước hầu như đều giống như dẫm nát chúng người trong lòng. Để tim của bọn họ cũng theo Masrun bước chân mà nhảy lên. Cứ như vậy, Masrun mang theo không có thể bắt bẻ hoàn mỹ mỉm cười đi tới bị Frontier nhất tộc dũng sĩ sở bắt. Được e cấp nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử trước mặt. Masrun đứng lại bất động. Toàn bộ chung quanh quảng trường nhân cũng theo bước chân hắn khiêu động trái tim dường như cũng. Chợt một cái dừng lại. Sau đó mới bắt đầu một lần nữa nhảy lên. Tử. Khống chế được tam nhãn sừng sư tử, một người trong đó Frontier dũng sĩ bỗng nhiên thở một hơi, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này tốt tà môn, vì sao đi tới dáng vẻ để cho ta dường như thấy được một con siêu cấp nguy hiểm chủng giống nhau. Nhưng là hắn chỉ là một năm tuổi tiểu thí hài mà thôi a. Bên cạnh đồng bạn của hắn cũng lau một cái đầu xuất mồ hôi lạnh. Trong lòng mạo hiểm giống như hắn ý tưởng. Masrun mỉm cười trên mặt vẫn duy trì. Thấp giọng hỏi, ta có thể bắt đầu chưa? Ta chiến đấu. Mới vừa bôi qua mồ hôi lạnh vị kia Frontier nhất tộc dũng sĩ vội vã nhìn về phía cách đó không xa. Tộc trưởng, chỉ có tộc trưởng mới có thể tuyên bố chiến đấu bắt đầu hay không? Từ Masrun mới vừa ra sân, Frontier nhất tộc tộc trưởng đại nhân chính là trước mắt một sáng. Không có sai Masrun cho mọi người mang tới áp bách cảm giác hắn cũng có. Bất quá nhưng không có người thường mãnh liệt như vậy. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy. Về mặt khí thế mặt mà nói Auric nhà đứa trẻ này thật mạnh. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Han Crab cái tên đó kiến nghị rất không sai. Hắn ở trong. Lòng bỗng nhiên nghĩ tới Han Crab đã từng đề nghị muốn để hắn nhi tử Job cưới Esdes sự tình. Bất quá tộc trưởng đại nhân hiện tại đương nhiên không phải là muốn Esdes gả cho Job. Hắn nhớ chính là Esdes cùng Masrun sự tình. Nếu như hắn chờ chút có thể hoàn mỹ hoàn thành tuyển chọn thực tập nói. có thể đi cùng Auric nói một câu. Không có sai, phải là hoàn mỹ hoàn thành tuyển chọn thí luyện. Đem nguy hiểm chủng không nghi ngờ chút nào giải quyết hết. Không thể chịu đến bất kỳ một tia vết thương cái chủng loại kia. Chỉ có người như vậy, mới có tư cách cùng Esdes cùng một chỗ. Lúc này vừa vặn khống chế được nguy hiểm chủng dũng sĩ nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt hỏi thăm có hay không chính thức bắt đầu Mass Run tuyển chọn thí luyện. Frontier tộc trưởng không chút hoang mang bán ra một bước. Sau đó âm thanh vang dội ở trên quảng trường mặt quanh quần. Vô cùng đơn giản trực tiếp nói một câu. Mass Run cung cấp nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử chiến đấu chính thức bắt đầu. Nghe được tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh sau đó. Hai cái dũng sĩ liền vội vàng buông ra nguy hiểm chủng khống chế. Sau đó thật nhanh lui lại đến bên trong đám người. Quảng tràng trung ương nhất thời chỉ còn lại có Mass Run cùng tam nhãn sừng sư tử, một người một thú. Toàn trường nhất thời so với vừa rồi càng thêm an tĩnh. Chỉ còn lại có tiếng hít thở của mọi người còn qué cấp nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử, bất an. Hướng về phía Mass Run gầm nhẹ thú tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.